Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, ngay trước Hòa Thượng mắng con lừa chọc. Hòa Tưởng Dung giữ im lặng, dưới chân như chậm thực nhanh, dựa theo Hải Yêu chỉ dẫn con đường, phi tốc tiến lên, chưa tới nửa giờ sau, xuyên qua một cái cổng vòm. Phía trước lập tức hiện ra một mảnh tràn đầy an bình khí tức khu kiến trúc. Dãy cung điện trên đại thể vẫn là hải tộc kiến trúc giàn khung. Chỉ bất quá không có những kiến trúc khác phức tạp, cũng không có loại kia giường cột chạm trổ hoa lệ. Ngược lại tràn đầy chất phác khí chất. Đại điện trước cửa lập trụ, thẳng từ trên xuống dưới, chỉ là cứng rắn xám thạch rèn luyện vuông vức mà thôi. Cao ba trượng đại môn, cũng là vuông vức ngắn gọn, một điểm trang sức đều không có, thậm chí cửa trang phía trên, liên tục trải thủ đô không có, tựa như là tùy ý cắt hai khối phiến đá, đứng ở đó xung làm đại môn. Hoa Tưởng Dung nhìn qua cửa đá, suy nghĩ xuất thần, sau đó bỗng nhiên có chút nhíu mày, đầu ngón tay hiện ra một điểm linh quang. Bao trùm tại phía sau lưng nàng bên trên, lập tức, quần áo lưu động, phía dưới hình như có thứ gì đang giãy giụa nhúc nhích. Thành thật một chút đi, việc lớn trước mắt, chớ có ở thời điểm này kéo ta chân sau. Hoa Tưởng Dung thấp giọng tự nói, lập tức, phía sau lưng phù động quần áo, chậm rãi bình phục, lúc này, Hoa Tưởng Dung đầu ngón tay lắc một cái. Một điểm linh quang, huyễn hóa thành đạo đạo quang nhận, giao thoa lấy hướng về hậu phương phủ tới. Trong lúc nhất thời, thần quang lấp lánh, hậu phương trăm trượng chi địa, đều bị quang nhận bao trùm. Đốt đốt đốt, trận trận lưỡi đao nhập thạch ngột ngạt âm thanh liên tiếp rung động. Mảnh đá bay tán loạn, sắt thép va chạm, không lại một cái chớp mắt. Hậu phương trăm trượng chi địa. Liền thủng trăm ngàn lỗ, vô số giao thoa lưỡi dao chảm kích vết tích, lít nhà lít nhít như là một cái lưới lớn. Ra đi, Hoa Tưởng Dung xoay người, lặng lẽ nhìn qua hậu phương bụi bặm lưu động, đầu ngón tay một điểm u bạch huỳnh quang, còn quấn đầu ngón tay không ngừng xoay tròn lấy. Bụi bặm tan mất, Tần Dương phất tay phủi nhẹ bao phủ trước mặt bụi bặm. Cất bước đi ra. Người tính cảnh giác thật đúng là quá cao. Tại bực này quỷ dị địa phương, không cần đến gặp mặt tựu chém giết a. Hoa Tưởng Dung trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng cảnh giác chẳng những không có buông xuống, ngược lại bỗng nhiên cất cao. Cái này vội vàng một kích, tiện tay hành động, thế nhưng lại là thôi động một kiện linh khí. Khoảng cách gần như thế, một cái chỉ là trúc cơ tu sĩ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này cừu quản sự nhưng so sánh dự liệu còn mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi hắn như thế nào ngăn cản, vậy mà đều không rõ ràng lắm. Suy nghĩ đến tận đây, Hoa Tưởng Dung nhìn lướt qua đại môn đóng chặt đại điện, chậm rãi tán đi đầu ngón tay nở rộ linh quang. Nguyên lai là cừu quản sự. Nghe nói trước ngươi thụ thương, không biết thương thế như thế nào. Tưởng Dung tiên tử vẫn còn biết chuyện này, cũng không biết là ở đâu ra phát rồ dân liều mạng, cũng dám tại thành Hải Châu tập sát Trần huynh, thật sự là ăn nhiều mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hầm cầu bên trong tháp đèn lồng muốn chết, không lại còn tốt, ta chỉ là bị ngộ thương mà thôi, thương thế đã tốt hơn nửa, còn lại cũng chỉ có thể chậm rãi nuôi. Ngược lại là làm phiền Tưởng Dung tiên tử lo lắng. Tần Dương mặt mỉm cười, khẽ khom người nói lời cảm tạ. Hoa Tưởng Dung ngực bỗng nhiên một hồi chập trùng, có chút rũ cụp lấy mí mắt, che giấu trong mắt khó mà áp chế sát cơ. Bị người ngay trước hòa thượng mắng đầu chọc, dù là biết đối phương nên không biết nội tình, cũng khó có thể bình phục nỗi lòng. Ngừng mấy hơi thở về sau, Hoa Tưởng Dung mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Cừu quản sự đã tới. Trần công tử đâu? Trần huynh cùng ta thất lạc. ta cũng ngay tại tìm hắn. Nha, Hoa Tưởng Dung nhẹ gật đầu. Không nói nữa, quay người đi hướng cửa đá. Sợ lại nói vài câu, liền không nhịn được xuất thủ lần nữa. Trên thực tế, nếu không phải vừa rồi một kích kia, đối phương lông tóc không tổn hao gì, hiện tại tuyệt đối sẽ xuất thủ trước xử lý đối phương. Hiện tại a vẫn là chính sự quan trọng, mà Tần Dương gặp Hoa Tưởng Dung vậy mà không nói, ngược lại đi hướng cửa đá, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này nữ nhân điên, trước đó cũng dám cả gan làm loạn vận dụng kinh thần tiễn tập sát mình. Hiện tại lạc đàn đến nơi đây, cơ hội tốt như vậy, mình lại ở trước mặt nàng chế nhạo nàng. Nàng vậy mà thờ ơ. Quay đầu nhìn về phía trước mắt tòa kiến trúc này, Tần Dương muốn đem con mực từ trong túi trữ vật lôi ra đến hỏi một chút. Có phải hay không mang lầm đường? Nghĩ nghĩ, từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này chính là con mực chỉ dẫn mà đến. Bách Lý Thất sinh hoạt thường ngày chỗ. Nhưng Tần Dương nhớ rõ, trước đó tại ký ức cổ giống như tràng cảnh bên trong, đã từng nhìn thấy qua kiến trúc không phải như vậy. Đại thể gian khung đều có rất lớn khác biệt. Nơi này kiến trúc càng thấp, càng chất phác giản lược, mà lại nhìn kỹ trong đó một chút chi tiết góc cạnh. Cổ phác dịu dàng, nội liễm không trương dương, rõ ràng mang nhân tộc phong cách. Tần Dương đang trầm tư, Hoa Tưởng Dung cũng đã đợi không kịp, cất bước mà lên, đi đến trước cửa đá, đưa tay thôi động cửa đá. Ngoài ý liệu, không có gặp được bất kỳ trở ngại, cửa đá nương theo lấy một hồi ầm ầm trầm đục, chậm rãi bị nàng đẩy ra. Hoa Tưởng Dung đứng tại cửa đại điện, thần sắc kinh ngạc. Tần Dương đi lên trước, nhìn thấy trước mắt hết thảy, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đại môn phương, không phải trong dự đoán đại điện, mà là đi tới bờ biển. Kim bạch bãi cát, phía trên vuông vức một mảnh, trên bờ cát mơ hồ có một chút tiểu nhân lỗ thủng. Từng cái tiểu con cua tại trong lỗ thủng thò đầu ra nhìn. Nơi xa gió êm sóng lặng, nước biển dường như một đôi ôn nhu đại thủ, lần lượt phất qua bãi cát. Trên mặt biển, chim biển hót vang, cá bơi thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển. Tại chỗ rất xa, một vòng mờ tối ngày đã nhanh muốn chìm vào trong biển. Nơi này hết thảy đều tràn đầy yên tĩnh tường hòa khí tức. Bước qua cửa đá, dưới chân là một khối đen nhánh đá ngầm. Hậu phương trên vách đá bị người mở ra một tòa cửa đá, lại đi ra hai bước, ngóng nhìn bốn phía. Khoảng cách bãi cát một chỗ không xa cao điểm bên trên, đứng lặng lấy một tòa tiểu viện tử. Thuận đường hẹp quanh co đi hướng khu nhà nhỏ này. Yêu Yêu khán thư không bao lâu, chỉ thấy khu nhà nhỏ này hậu phương lít nhà lít nhít một mảng lớn trạch viện, hội tụ thành một cái thôn xóm. Mỗi nhà trong viện đều treo phơi nắng hải ngư, dụng cụ hốt rác thượng trưng bày so hến hải sản. Đãi tới gần về sau, nồng đậm biển mùi tanh liền đập vào mặt, mà lại không ít người nhà ống khói bên trong bốc lên nhàn nhạt khói bếp. Trên nóc nhà cũng có thể nhìn thấy mấy cái lười biếng phỉ miêu ngủ gật. Trên mặt đất cũng có từng cái hoạt bát chó đất. Người truy ta đuổi, nhìn đây chính là một tòa cực kỳ phổ thông làng trài. Chỉ là làng trài bên trong, duy chỉ có thiếu người tồn tại. Hoa Tưởng Dung nhìn qua làng trài, trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc. Thân hình thoát một cái, liền vọt tới, mà Tần Dương trong mắt cũng hiện lên một tia giật mình. Nơi này không phải Bách Lý Thất chỗ ở, mà là thứ ba thân, phàm thân chỗ ở. Dựa theo truyền thuyết lời nói, phàm thân bị một vị ngư dân cứu, gả cho ngư dân, vượt qua phàm nhân sinh hoạt, mà phàm thân cũng bảo vệ ngư dân trăm năm, mới biến mất không thấy gì nữa. Nơi này nên chính là đã từng tồn tại hết thảy, khả năng chính là phàm thân rời đi thời điểm, trong lòng quải niệm, liền ở đây, tạo dựng ra đã từng sinh hoạt tràng cảnh, tự hành ở lại đây. Tần Dương bước chân đi thong thả tiến vào làng trài, mà Hoa Tưởng Dung đã vọt vào trong đó một tòa trạch viện, rất nhanh liền lại lao ra, tiến vào nhà tiếp theo. Tần Dương trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cái này nữ nhân điên hao tổn tâm cơ, tiến vào tòa động phủ này, mục đích là không phải chính là ở chỗ này. Cơ hội tốt như vậy, nàng đối với mình chẳng quan tâm, hiện tại lại có chút thất thố, là muốn tìm cái gì? Tìm phàm thân chỗ ở a? Tần Dương khóe miệng chậm rãi hiện lên một điểm đường cong, đưa mắt đánh giá cả tòa làng trai, nói xấu sau lưng, cái này nữ nhân điên, quả thật là không dính khói lửa trần gian, như thế thảm thức lục soát, tìm tới lúc nào? Dò xét vài lần về sau, Tần Dương vẫn như cũ chậm rãi bước chân đi thong thả, hướng về làng trai chỗ sâu đi đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.